Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 120, 120, chơi ném thẻ vào bình rượu làm thơ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Thiên Tuyết nhìn Đông Phương Dung là tưởng sau một lần ai thơ viết hảo sao. Mà mọi người trên thuyền trong lòng suy đoán sôi nổi. Tỷ nữ cầm miếng vải đen che lại Đông Phương Dung đôi mắt, nàng duỗi tay ném đi. Tên dài ổn định vững chắc rơi vào trúng hồ bên trong một cái. Công chúa lợi hại, Tô Mạn Nhi tán thưởng. Công chúa quá tài giỏi. Mọi người đều lên tiếng tán dương. Nhắm mắt có thể đầu chung. Này Đông Phương Dung ném thẻ vào bình rượu tài nghệ thập phần cao minh, nhưng Đông Phương Dung cũng không có dừng tay. Lại cầm lấy hai chi mũi tên, trợ thủ đắc lực đồng thời đầu. Loảng xoảng, loảng xoảng. Lần này, không cần tỷ nữ báo, mọi người đều có thể thấy rõ. Này hai chi mũi tên, cùng vừa rồi mũi tên, đều ở cùng cái hồ. Tam chi mũi tên, mọi người cái này động tác nhất chi hít hà một hơi. Hiện trường làm tam đầu thơ, vẫn là cùng cái đề. Tam công chúa nơi nào là muốn cho hai người làm thơ so cao thấp. Tỷ nữ cầm ba mũi tên đi qua đứng trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Lộ Nhan. Mọi người ánh mắt đồng thời tụ ở Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Lộ Nhan trên người. Còn Tư Đồ Thiên Tuyết gỡ xuống mông mắt bố, trong mắt một mảnh xem kịch vui hài hước nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết. Hôm qua nàng đã cùng Lộ Nhan nói hảo, cũng nói nàng đề thơ để cho nàng ta chuẩn bị trước, nhưng Tư Đồ Thiên Tuyết có giỏi đến cỡ nào thì cũng không thể nhanh như vậy liền nghĩ ra thơ. Nơi nào gió thu đến, rền vang đưa nhạn đàn, chiều tới nhập đình thụ. Cô khách trước hết nghe. Lộ Nhan thập phần bình tĩnh cầm lấy một mũi tên đọc ra câu thơ. May mà hôm qua tam công chúa đã cho nàng biết đề trước. Qua Lộ tiểu thư đúng là tài giỏi mới đó mà đã làm được thơ. Đúng là người vừa đẹp vừa tài mà. Tư Đồ Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dung cùng Lộ Nhan một cái. Cầm lấy trong đó một chi tên dài. Nhũ quạ đề tán ngọc bình không? Một gối tân lạnh một quạt gió. Ngủ khởi thu thanh vô tìm chỗ. Mãn dài ngô diệp nguyệt minh trung. Còn không đợi mọi người có điều phản ứng, Tư Đồ Thiên Tuyết lại cầm lấy đệ nhị căn tên dài còn lại. Phản chiếu nhập đường làng. Yêu tới ai cộng ngữ. Cổ đạo ít người hành. Gió thu động hòa kê. Mọi người vi lăng. Nhanh như vậy. Tin khẩu nhặt ra. Khắp nơi kinh ngạc. Đông Phương Dung cùng Lộ Nhan không thể tưởng tượng. Mà Tư Đồ Thiên Tuyết đem hai chi tên dài tùy tay đưa cho Đông Nghi, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ ra một cái đề. So sánh với yêu cầu phồn đa mà thầy dạy ngoại tổ phụ cho người dạy nàng, này đã rất đơn giản. Khi đó thầy dạy cho nàng ra đề mục bốn mùa, hoa cỏ đều là nhất thường dùng đề. Một lần muốn nàng viết 10 đầu thơ, còn yêu cầu một đầu thơ thất luật, một đầu ngũ tuyệt, một đầu khoan vận, một đầu hẹp vận, một đầu nước chảy đối, một đầu cách câu đối. Dùng phương thức này buộc nàng mau chóng quen thuộc các loại cách luật vần chân, hiểu biết các loại làm thi cách thức. Chờ nàng thông hiểu đạo lý, lại dạy nàng vứt bỏ này đó khuôn sáo, không câu nệ với điều chế, tùy tâm mà làm. Hồi tưởng khởi năm đó bị làm thơ chi phối sợ hãi, Đông Phương Dung chỉ ra một cái đề. Còn không cần cầu đề tài cách luật vần chân, không cho nàng dùng điển đối ngẫu, quả thực quá thiện lương. Muốn làm khó nàng các nàng còn không có cửa đâu. Lợi hại, Tư Đồ nhị tiểu thư tin khẩu nhặt ra hai đầu thơ từ. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, chỉ là có chút người xem Tư Đồ Thiên Tuyết ánh mắt đặc biệt toan. Nàng này khẳng định là ngày thường làm tốt thơ, vừa lúc niệm ra tới. Bốn mùa vốn là nhất thường thấy đề, có mấy đầu thơ cũ cũng không tính hiếm lạ. Triệu Hàm cùng Tô Mạn Nhi mỗi người một câu. Bất quá Đông Phương Dung lúc này bên môi gợi lên một mặt lạnh lẽo, lại lần nữa bịt kín hai mắt của mình. Đừng nói ngươi văn thải phi dương, liền tính ngươi là văn đàn đại háo, lúc này đây bổn công chúa cũng muốn cho ngươi thua hoàn toàn. Nàng đứng ở bao đựng tên trước, hai tay phân biệt bắt bốn con tên dài. Tên dài kẹp ở năm ngón tay chi gian. Mọi người lại ngây ngẩn cả người. Tam công chúa đây là muốn làm cái gì? mông mắt ném thẻ vào bình rượu. Vốn là rất khó mệnh chung. Liễm diễm hồ, một tòa so tam công chúa thuyền hoa còn muốn lớn hơn nữa càng hoa lệ lâu thuyền. Khoác một kiện màu đen áo lông chồn quý công tử lười biếng mà ngồi ở sát cửa sổ trên giường. Ánh mắt trông về phía xa yên tĩnh hồ nước. Hẹp dài đôi mắt thanh triệt mà sâu thẳm. Chu tước còn chưa trở lại sao? Chỉ là đi qua bên thuyền hoa tẩu tẩu ở xem tình hình thôi mà sao lâu như vậy? Đông Phương Hiên ánh mắt ai oán nhìn Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn, hắn lúc nãy cũng muốn cùng Chu Tước đi mà bị hai người này ngăn cản không cho đi. Nếu không hắn cũng không ngồi chỗ này mà buồn chán. Lúc này Chu Tước xuất hiện đạp xuống thuyền đi đến bên cạnh chủ tử. Vương gia bên thuyền hoa của Tam Công Chúa Vương Phi vừa lên thuyền, Tam Công Chúa đã cùng Lộ Nhan và Liễu Giai Nhàn làm khó bắt Vương Phi cùng Lộ Nhan cùng so. Tài ném mũi tên làm thơ. Rồi sau đó làm sao tẩu tẩu đồng ý không? Đông Phương Hiên vừa nghe đến hai mắt sáng lên. Vương Phi đồng ý rồi. Chu Tước kể tiếp tục ba người Đông Phương Hiên. Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn chăm chú nghe. Đông Phương Huyền Phong bên này tầm mắt từ mặt hồ thu hồi. Trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Nhưng thực mau liền ẩn nấp biến mất. Khôi phục trước sau như một lạnh nhạt. Cách chương.